Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế dính vào, tiên vực liên tục bại lui. Hôm nay là người thứ 5, 50 tên tiên vực đạo đế chỉ còn lại có 20 tên trọng thương hơi tàn. Bán thần vực đạo đế chỉ chết rồi 5 người, cũng là bị tiên vực cái kia 30 tên đạo đế tự bạo chém giết. Song phương đạo đế số lượng căn bản không có ở đây một cái giai tầng. Đến mức đạo đế thực lực, càng là chênh lệch cực lớn. Tiên vực chân chính cường hoành đạo đế đều bị vây ở tiên mệnh lung bên trong. Lôi thần điện chỉ có một tên ngũ sai lão đạo đế cùng linh tâm lão tổ, mà hoàng gia cũng giống như thế. Nếu không có lôi thần điện lôi thần bi bản thể tại đệ nhất tiên vực, linh tâm lão tổ mượn dùng lôi thần bi lực lượng cưỡng ép chống lại. Tiên vực đạo đế giai tầng sợ là không cách nào kéo dài lâu như vậy. Linh tâm sư muội nhận thua đi. Tiên vực thế yếu, trở thành ta bán thần vực phụ thuộc cũng không phải chuyện xấu. Mạc Nhân Thiên nhìn xem tự chiến tiên vực đạo đế, thở dài một hơi nói. Mạc Nhân Thiên, ta tiên vực cùng bán thần vực từ trước đến nay nước vào không phạm nước sông, các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Tu hành giả đều là lợi hướng. Ta bán thần vực chuẩn bị nhiều năm như vậy, nếu là không thể tại tiên vực được đầy đủ tài nguyên, như thế nào lại thu tay lại? Các ngươi tiên vực đại đa số đạo đế cùng đại đế đều bị nhốt rồi, dĩ nhiên bất lực đánh với chúng ta một trận. Tiếp tục lại, bất quá là đồ đưa tính mệnh thôi. Mạc Nhân Thiên đạm thanh nói. Ha ha ha, chính là chiến đến cuối cùng một binh một tốt, ta tiên vực chư tộc cũng sẽ không trở thành bán thần vực chó. Vũ Văn lão tổ nghe vậy lại là cười lạnh, giờ phút này hắn dĩ nhiên biến thành bản thể, vạn trượng bạch long trên thân thể vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ long khu. Tiên vực quân đoàn người người nhuốm máu, đẳng cấp cao chiến lực thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào chiến trận, lấy mà người đi chồng. Năm vạn cái đại ớt tiên tạo thành chiến trận, liền có thể uy hiếp tiên đế. Phía dưới sơn mạch bên trong, thi thể trải một tầng lại một tầng. Có bán thần vực, càng nhiều là tiên vực tu sĩ. Vô số tu sĩ lạnh lùng nhìn xem bán thần vực người xâm nhập, chiến tranh một khi mở ra, sinh mệnh một khi tiêu vong, cừu hận liền tất nhiên sẽ sinh ra. Tiên vực cùng bán thần vực, dĩ nhiên không chết không thôi. Làm gì như thế? Mạc Nhân Thiên trong đôi mắt già nua mang theo vẻ bất nhẫn nói. Mạc Nhân Thiên, ngươi hưu muốn ở chỗ này trang giả nhân giả nghĩa, lần này chiến tranh chính là thiên cực học phủ khởi xướng. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Linh tâm lão tổ vương tay, lôi thần bia hư ảnh chậm rãi lơ lửng. Nàng có thể cảm giác được phu quân mình tại tiên mệnh lung bên trong cũng mượn lôi thần bia lực lượng, cho nên nàng cũng không dám hấp thu lôi thần bia lực lượng quá nhiều. Chiến tranh không phải bằng vào ta ý chí đến tiến hành, các ngươi trêu chọc thần linh, chúng ta không có khả năng vi phạm thần linh pháp chỉ. Làm lợi ích to lớn bày ở trước mắt, bán thần vực các tông đều sẽ lộ ra răng nanh, ta thiên cực học phủ không đi đầu liền có thể ngăn cản trận chiến tranh này sao? Mạc Nhân Thiên hỏi ngược lại, ta thiên cực học phủ dựa vào thần linh mà thu được địa vị, chúng ta không có lựa chọn khác. Tiên vực cũng không sức chống cự, làm gì đang chịu chết. Mạc sư huynh, cùng bọn họ làm gì nói nhảm, thần linh truyền đến pháp chỉ, lôi thần điện đạo vân mượn dùng lôi thần bia lực lượng cùng năng chống lại. Chúng ta cần đem lôi thần bia phá hủy, nếu không thần linh không làm gì được đạo vân đám người. Thời gian càng kéo dài, nếu là trước lấy trật tự thủ hộ giả, vì kia thần linh không thể không rời đi lời nói. Chúng ta bán thần vực liền muốn đứng trước 150 tên đạo đế tức giận. Li Ma Lâu đạo đế lão tổ Bành Vân đạm thanh nói, tất nhiên tiên vực không nguyện ý quy hàng, vậy liền giết hết chính là. Giữ lại những tu sĩ này cũng là tai họa ngầm, chúng ta muốn là tiên vực tài nguyên, cũng không phải những tu sĩ này. Không sai, chậm thì sinh biến, Mạc sư huynh, ngươi một mực không cho chúng ta dùng thần linh lạc ấn, chẳng lẽ là muốn trợ giúp tiên vực tu sĩ không được? Tốn Thiên Cốc lão tổ thúc giục tôn giả nói thẳng. Không ít tông môn lão tổ nhau nhau đáp lời. Thiên cực học phủ tại bán thần vực đúng là địa vị lãnh tụ, nhưng cũng không phải tuyệt đối lãnh tụ. Li Ma Lâu, Tốn Thiên Cốc cùng không ít tông môn đều không thể so với thiên cực học phủ kém. Nhất là năm đó bởi vì thần quốc sự tình, thiên cực học phủ liên tục mấy tên đạo đế tán thân tiên vực, thực lực giảm lớn. Nếu không có thiên cực học phủ là cho thần vực thần tông bồi dưỡng yêu nghiệt, sau lưng có thần linh chỗ dựa. Li Ma Lâu cùng Tốn Thiên Cốc đám định cấp đại tông thật đúng là không thế nào phục thiên cực học phủ. Hiện tại, thiên cực học phủ lão phủ chủ Mạc Nhân Thiên lại đối với tiên vực tu sĩ khắp nơi nhường, để cho một đám đạo đế rất là khó chịu. Đây là chiến tranh chính là tàn khốc, lòng dạ đàn bà, chỉ sẽ cho mình người mang đến tai nạn. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố tiên lực nổ tung, lôi thần bia hư ảnh trở nên vô cùng to lớn. Tiếp theo, không gian sụp đổ, tất cả tiên vực tu sĩ quân đều bị không gian pháp tắc dẫn dắt, dung nhập lôi thần bia bên trong biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, Linh Tâm biết rõ tiếp tục ở nơi này chiến đấu gây bất lợi cho bọn họ, trực tiếp mượn dùng lôi thần bia lực lượng dời đi tất cả tiên vực tu sĩ. Chạy! Bành Vân thấy thế lúc này nhíu mày, hừ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, đi lôi thần điện. Tiên vực cùng chúng ta bán thần vực cũng không tuyệt đối thù hận, các vị đạo hữu làm gì đuổi tận giết tuyệt. Mạc Nhân Thiên thở dài một hơi nói, hắn nhìn xem đằng đằng sát khí bán thần vực tu sĩ, nhịn không được có chút lo lắng. Hắn đương nhiên minh bạch bán thần vực các tông tu sĩ ý nghĩ, chỉ là cái này một số người bị lợi ích trước mắt làm choáng váng đầu óc. Lần này bán thần vực cùng tiên vực chiến tranh, rõ ràng là người bề trên thôi động, thậm chí có thần đế cấp bậc tồn tại tham gia. Đây là công nhiên vi phạm cửu trọng định ra quy củ, nói một cách khác, trận này đánh cờ rất có thể dính đến cửu trọng thiên khuyết. Bán thần vực tầng thứ gì? Sao có thể tham gia loại tầng thứ này đánh cờ bên trong? Bọn họ phải làm là vạn sự lưu lại một đường, lấy tận lực ôn hòa phương thức thu hoạch được lợi ích. Nếu là trắng trận đồ sát tiên vực tu sĩ, cái kia đánh cờ vị kia tồn tại nếu bị thu đâu, cửu trọng thiên khuyết có thể hay không muộn thu nợ nần. Theo đạo lý, cửu trọng thiên khuyết đương nhiên sẽ không đối phó bọn họ. Nhưng là đừng quên, chỉ cần có thần linh trong bóng tối trợ giúp tiên vực, vậy hôm nay tiên vực chi tao ngộ, cũng có khả năng là tương lai bán thần vực chi tao ngộ. Tuy nói cửu trọng thánh chủ không có khả năng làm ra loại sự tình này, nhưng là ai biết trong kiện này rốt cuộc liên lụy đến cái nào tồn tại? Ai nào biết cửu trọng thánh chủ đến tột cùng là như thế nào người? Hắn thanh danh có phải là hay không hắn cố ý biểu hiện ra ngoài? Mạc Nhân Thiên nhìn rất xa. Kỳ thực, cái khắc đạo đế nhìn liền không xa sao. Rất nhiều người đều hiểu nơi này nước rất sâu. Nhưng là, này đồng dạng là một cơ hội, một lần thăng chức rất nhanh cơ hội. Bọn họ muốn là không đi ứng phó tiên vực. Đầu tiên bọn họ sẽ trêu chọc thần linh không vui, tổn thất bản thân lợi ích. Thứ nhì, sự tình kết thúc về sau, bọn họ cũng chính là tuân thủ luật pháp, chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Nhưng nếu là dựa theo những thần linh này chỉ thị đi làm, một, khả năng để cho phía sau thần linh cao hứng, từ đó được khen thưởng. Thứ hai, coi như không chiếm được thần linh khen thưởng, chia các tiên vực về sau, bọn họ đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Thứ ba, cửu trọng thiên khuyết muộn thu nợ nần tìm không thấy trên người bọn họ. Cửu trọng thiên khuyết là quy định thần linh không thể lẫn vào tiên vực sự tình, bán thần vực vốn là tiên vực. Tiên vực ở giữa chiến tranh, chính là lợi ích thúc đẩy, nào có đúng sai lập trường. Cửu trọng thiên khuyết sẽ chỉ trừng trị những cái kia làm loạn thần linh, sẽ không đối phó bán thần vực tiên nhân, mà bọn họ tại tiên vực được chỗ tốt là chân thực. Nghĩ như thế, ứng phó tiên vực là bát lợi vô nhất hại. Mạc Nhân Thiên cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể ứng phó tiên vực cướp đoạt tài nguyên. Nhưng là hắn không muốn tạo thành đồ sát, đoạt tài nguyên, đang tu hành giới là nhìn lắm thành quen sự tình, ngươi bị cướp trách ngươi tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu là giết chóc quá nhiều, cái kia chính là không chết không thôi cừu hận. Nếu như cũng đã xuất thủ, liền phải nhổ cỏ tận gốc. Bành Vân nói thẳng, nếu là Thiên Cực học phủ không có ý định ăn tiên vực, chẳng bằng để cho ta Ly Ma Lâu chủ trì trận chiến tranh này. Ha ha, Mạc sư huynh, nhìn tới vạn năm bế quan, ngươi đã mất đi năm đó nghệ khí. Thất Dục Tôn Giả cũng không nhịn được lộ ra một tia giễu cợt nói. Mạc Nhân Thiên nghe vậy có chút trầm mặc, nghĩ đến muốn chết chiến tiên vực tu sĩ, trong lòng minh bạch, muốn nuốt lấy tiên vực cũng không đơn giản. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, những tông môn khác cường giả đều khó có khả năng buông tha tiên vực. 10 đại tiên vực đủ để cho bán thần vực thập đại đỉnh cấp đế tông riêng phần mình nuôi nhốt một cái. Đến lúc đó, có bao nhiêu tài nguyên? Mạc Nhân Thiên lại thế nào cam tâm Thiên Cực học phủ lạc hậu? Hắn tất cả băn khoăn cũng là cầu ổn, nhưng nếu là cuối cùng tiên vực thật bị bán thần vực chia cắt, hắn lúc này lựa chọn lùi bước. Cái kia Thiên Cực học phủ là không được chia quá nhiều chỗ tốt. Ly Ma Lâu, Túng Thiên Cốc các tông môn tất nhiên sẽ siêu việt Thiên Cực học phủ. Trong lúc nhất thời, Mạc Nhân Thiên lâm vào lưỡng nan. Gia gia, tiên vực thật không đơn giản. Chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Chúng ta tốt nhất lưu lại cho mình đường lui. Mạc Nhân Thiên bên cạnh, cao cỡ nửa người tiểu hài bộ dáng Mạc Thiên Vũ ăn chân thú, đạm thanh nói. Mạc Nhân Thiên lúc này nhìn mình tôn nhi, suy nghĩ một chút nói, cao giọng nói, ta Thiên Cực học phủ lần này đến đây tiên vực, chính là cầu tài, cũng không phải là cầu mệnh. Ta cũng xin khuyên các vị đạo hữu, làm việc chớ có quá mức. Ha ha, Mạc sư huynh tất nhiên bó tay bó chân, vậy bản tọa Bành Vân nguyện ý một ngựa đi đầu, quán triệt thần linh ý chỉ. Bành Vân nghe vậy khóe miệng lộ ra châm chọc, ngược lại nhìn về phía bán thần vực vô số tu sĩ, chư vị nếu nguyện ý đi theo ta, chờ bắt lại tiên vực, 10 đại tiên vực tài nguyên. Chúng ta căn cứ công lao phân phối. Nếu là không muốn sức lực, đợi tiên vực bị chúng ta chiếm lĩnh về sau, phân phối tài nguyên thiếu cũng chớ có không phục. Lão tổ, nghe nói tiên vực có mỹ nhân vô số, chúng ta công phá tiên vực về sau, có thể hay không tùy ý khi nhục tiên vực nữ tu. Túng Thiên Cốc có tu sĩ cao giọng dò hỏi. Hiển nhiên, người này là tu hành dâm dục hệ công pháp, tại bán thần vực, chân tay co cống, nhưng nếu là tại tiên vực, nhìn thấy ai cũng có thể nghĩ biện pháp được. Cái kia tiến hành tu hành chẳng phải là làm ít công to. Đánh hạ tiên vực mọi thứ đều là chúng ta tài nguyên. Vô luận là tu hành tài nguyên vẫn là nữ tu, lại hoặc là nam tu, cũng là tài nguyên. Chư vị, đây là không thể so với chúng ta bán thần vực yếu tiểu tiên vực, nơi này tài nguyên, truyền thừa, bảo vật không thiếu gì cả. Cửu tử nhất sinh đi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, không bằng đồ diệt một cái đế tông thu hoạch hắn bảo khố. Bành Vân nghe vậy cao giọng nói, nếu không có thần linh hỗ trợ, chúng ta làm sao có thể có cơ hội như vậy? Trời cho mà không lấy, tức bị trừng phạt. Trời cho mà không lấy, tức bị trừng phạt. Trời cho mà không lấy, tức bị trừng phạt. Lập tức, vô số tu sĩ bạo hống. Nguyên một đám tông môn tu sĩ vô cùng kích động, vô số tán tu lộ ra bệnh trạng nụ cười. Chiến tranh có thể triệt để phóng thích chủng tộc ghê tởm, mà chiến tranh phe thắng lợi càng biết không kiêng để gì cả phóng thích bản thân dục vọng, càng là địa vị thấp người ở thời điểm này càng điên cuồng. Mạc Nhân Thiên nhìn xem vô số quần tình kích động quân đoàn tu sĩ, nhịn không được thở dài một hơi. Cứ việc cũng không ít tu sĩ lộ ra vẻ do dự, nhưng mà tuyệt đại đa số tu sĩ cũng là điên cuồng. Theo ta thẳng hướng Lôi Thần Điện, hủy diệt Lôi Thần Bia. Giết. Trùng trùng điệp điệp mấy chục tỷ tu sĩ quân trùng trùng điệp điệp hướng về Lôi Thần Điện ở tại phương hướng kích xạ mà đi. Giờ phút này, Lôi trong thần điện, Linh Tâm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Cưỡng ép chuyện gì mấy chục tỷ tu sĩ quân, chính là đạo đế viên mãn Linh Tâm, cũng khó mà chống đỡ được. Linh Tâm sư muội, nhưng còn tốt. Vũ Văn đã trở lại thân người, thấy thế lo lắng nói. Không ngại. Linh Tâm ổn định thương thế, Vũ sư huynh, phu quân bọn họ bị vây ở Tiên Mệnh Lung, ta tiên vực có thể chiến chi đạo đế đã không đủ 30 người. Nguyên bản mượn nhờ Lôi Thần Điện trận pháp có thể cẩn thận đo sức, hiểu trong tay đối phương có không ít thần linh ấn ký. Một khi liều lĩnh thôi động, chúng ta tuyệt không phải đối thủ. Đạo đế, đại đế giai tầng chúng ta kém quá xa, đối phương còn có thần linh lạc ấn xem như đòn sát thủ, thực lực sai biệt rất lớn. Đại đế phía dưới tu sĩ, vây công đạo đế căn bản không có giá trị, kết quả cuối cùng cũng là chịu chết. Lúc này, chúng ta chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tự chiến đến cùng. Linh Tâm sư muội có gì kế sách? Huyết Ma Tông một vị khác đạo đế cường giả đứng ra dò hỏi. Ta lấy Lôi Thần Bia chi lực, tướng quân đoàn kiện tới Lôi Thần Điện chung quanh, hiểu nhiều như vậy tu sĩ, không có khả năng toàn bộ tiến vào Lôi Thần Điện hộ tông trong trận pháp. Ta đánh một chút xem như chia binh hai đường, một nửa tu sĩ cố thủ Lôi Thần Điện, mượn nhờ ta Lôi Thần Điện lôi tổ chi lực kéo dài thời gian. Một nửa khác tu sĩ từ Vũ sư huynh dẫn đầu, vòng qua phi thăng con đường, từ Bạch Yêu Long tộc bí cảnh tiến vào bán thần vực. Năm đó một vị cường giả bí ẩn từ ta Bạch Yêu Long tộc bí địa bổ ra không gian thông đạo tiến vào bán thần vực. Chỗ kia khu vực tại phi thăng con đường mở ra sau trở nên càng thêm yếu ớt. Ta quả thật có thể dẫn đầu mấy chục tỷ tu sĩ giết vào bán thần vực. Vũ Văn lão tổ nghe vậy gật đầu nói. Đối phương lần này vì ứng phó ta tiên vực, dốc toàn bộ lực lượng, chính thành đạo đế tu sĩ đều tới ta tiên vực. Mà ta Lôi Thần Điện Lôi Thần Bia là phu quân bọn họ mạng sống vốn liếng. Những cái kia bán thần vực đạo đế tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp toàn lực phá hủy Lôi Thần Bia. Ta không tiếc hao phí sinh mệnh bản nguyên đem ta tiên vực quân đoàn tu sĩ chuyển dời đến Lôi Thần Điện, chính là vì đem đối phương toàn bộ hấp dẫn đến Lôi Thần Điện, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Linh Tâm ho khan mấy tiếng nói, các ngươi đi bán thần vực về sau, liền lao thẳng tới Ly Ma Lâu, Túng Thiên Cốc chờ Đại Tông, đồ sát tất cả gặp được bán thần vực tu sĩ. Bức bách bọn họ trở về vây quét các ngươi. Tiếp đó, các ngươi liền cần không ngừng đào vong, vì tiên vực tranh thủ thời gian. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội thắng. Cửu trọng thiên khuyết tu sĩ cùng trật tự thủ hộ giả sớm muộn cũng sẽ phát giác được tiên vực chuyện phát sinh. Chỉ cần chống đỡ đến ngày đó, chúng ta tiên vực liền sống. Hiểu lần này đi bán thần vực, cơ hồ thập tử vô sinh. Ha ha, bản tọa đã sống quá lâu, cũng nên làm hậu thế hệ làm vài chuyện. Ta Bạch Yêu Long tộc nhân đếm thư thớt, lại toàn thân là bảo. Linh Tâm sư muội, nếu là bản tọa lần này vẫn lạc tại bán thần vực, còn mời chăm sóc ta Bạch Yêu Long tộc. Vũ Văn lão tổ nghiêm túc nói. Vũ sư huynh, ta Linh Tâm lấy Lôi Thần Điện danh nghĩa phát thệ, nếu tiên vực sinh tồn, ta Lôi Thần Điện sẽ dốc toàn lực bảo hộ Bạch Yêu Long tộc. Linh Tâm nghiêm túc nói. Tốt, ta tin qua được Lôi Thần Điện. Vũ Văn gật đầu, tiếp lấy trực tiếp đứng người lên, ai nguyện ý cùng ta tiến về bán thần vực. Ta đi, ta Huyết Thần Tông đạo pháp không thích hợp phòng thủ. Ta hoàng gia cũng là. Hoàng gia trước đó một mực ngủ say lão tổ đồng dặn đứng dậy, đồng thời nhìn về phía muốn đứng ra Hoàng Thiên Tầm. Thiên Tầm, ngươi không cần đi. Nếu là Lôi Thần Điện bại, chỉ có ngươi có thể thôi động chân ma tháp, đến lúc đó, hủy đi đệ tam vực, để cho tất cả tiến vào đệ tam vực bán thần vực tu sĩ chôn cùng. Hoàng Thiên Tầm nghe vậy hơi sững sờ, ngược lại gật đầu nói, sư phụ, bảo trọng. Ha ha, sư phụ đã là một chân bước vào quỷ môn qua người, nếu không phải là thiên diện tiểu tử kia đang dược, sư phụ còn tại trong quan tài nằm đâu. Nhớ kỹ, ta Hoàng Gia Tuyệt sẽ không quỳ gối bán thần vực tạp chủng trước mặt sinh sống. Lão giả cười sang sảng, nhìn tiếp hướng Vũ Văn, lão yêu long mặc dù chết rồi, nhưng là con của hắn không sai. Vũ Văn rất mau tìm gần 10 tên đạo đế, tiếp lấy dẫn đầu gần một nửa quân đoàn tu sĩ hướng về Bạch Yêu Long tộc phương hướng kích xạ mà đi. Mấy canh giờ về sau, bán thần vực quân đoàn tại Bành Vân dưới sự hướng dẫn đem lôi thần điện hoàn toàn vây quanh. 10 đại tiên vực tu sĩ có mấy vạn ức, hiểu tiên nhân bất quá mấy trăm tỷ chi chúng. Trừ phi là diệt thế hạo kiếp, nếu không không tồn tại người người giai binh. Đại đa số tu sĩ vẫn sẽ càng chú ý bản thân tu hành. Nếu không có tại bán thần vực xâm phạm trước đó, cổ trường thanh ân trạch thiên hạ, cũng không khả năng để cho tám thành có thể chiến tu sĩ hội tụ đệ nhất tiên vực chống cự bán thần vực. Nói câu không dễ nghe, đối với một chút tán tu cùng đại đa số phổ thông tiên tông mà nói, bán thần vực đế tông thống lĩnh tiên vực, chưa hẳn so tiên vực đế tông thống lĩnh kém. Lôi thần điện hộ tông đại trận kích phát, hình thành che đậy thiên địa vòng phòng hộ. Lôi thần điện tu sĩ lơ lửng thiên khung, tỏa trấn trong mắt trận. Cuồn cuộn lôi thần bia chậm rãi phun trào, sau một khắc, lôi thần điện dưới phía dưới chôn giấu mấy ngàn đầu cực phẩm tiên linh mạch đồng thời cung cấp. Lôi thần bia thu được năng lượng kinh khủng về sau, phía trên quỷ dị lôi văn tản mát ra sáng tỏ quang trạch. Cuối cùng, lôi thần điện trên không xuất hiện cuồn cuộn lôi vân, lôi đình rơi xuống, diệt sát lôi thần điện chung quanh tất cả sinh linh. Bán thần vực tu sĩ quân châu mày nhìn trước mắt một mảnh lôi hải. Loại này dựa vào đặc thù pháp bảo mượn dùng thiên địa lực lượng tạo thành lôi kiếp, tuy nói không có chân chính lôi kiếp như vậy cường hoành, nhưng cũng có thể ngăn cản bán thần vực đại đa số tu sĩ. Có thể ngạnh kháng lôi kiếp tiến vào bên trong, cũng chỉ có tiên đế phía trên tu sĩ. Chính là phổ thông tiên đế, cũng rất khó lại loại này trong lôi kiếp mỏi mòn chờ đợi. Đã sớm nghe nói lôi thần điện khai sơn lão tổ vô cùng thần bí, mặc dù một đời chưa từng thành thần, đối với lôi đình pháp tác lại vượt qua không ít thần linh. Hắn trước kia từng chiếm được một kiện chí bảo lôi thần bia, lưu lại thập đại lôi đình đạo thống, ngược lại là một nhân vật truyền kỳ. Nguyên bản ta còn chưa tin, hôm nay gặp lôi thần bia chi uy, ta tin bảy phần. Bàn Vân nhịn không được cảm khái nói. Ha ha, tiên vực đạo đế còn lại bất quá 20 mấy vị, chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong, dựa vào thần linh lạc ấn, nhất định có thể đủ đem lôi thần điện hộ tông đại trận đánh nát. Thất dục tôn giả nói thẳng. Tốt, chậm thì sinh biến. Bàn Vân gật đầu. Lúc này, gần 80 tên đạo đế bay ra, hướng về trong biển sấm sét kích xạ mà đi. Rầm rầm rầm, khủng bố vang lên ầm ầm, toàn bộ đệ nhất tiên vực phảng phất sẽ tùy thời bị bậc này thiên uy xé nát. Hiểu lôi đình lĩnh vực vẫn tồn tại như cũ, lôi trong thần điện, vô số tu sĩ miệng phun máu tươi, mạnh mẽ ổn định trận pháp. Bán thần vực có 100 tên đạo đế, trong đó có hơn 20 người không nguyện ý đuổi tận giết tuyệt, lựa chọn buông tay phi thăng con đường. Cho nên nơi đây chỉ có hơn 80 tên đạo đế. Những cái này đạo đế vừa rồi đồng thời công kích, nhưng lại chưa đem trận pháp đánh nát. Mặc dù tiêu hao lôi thần điện không ít tài nguyên, hiểu lôi thần điện chuẩn bị mấy ngàn đầu cực phẩm tiên linh mạch, ngược lại có thể kéo dài hồi lâu. Đến mức những cái kia, vì duy trì trận pháp bị chấn thương tu sĩ, đã đổi một nhóm người, thụ thương tu sĩ thối lui đến đằng sau khôi phục thương thế. Một màn này, để cho Bành Vân minh bạch, bỏ đi hao tổn sợ là không có quá tác dụng lớn chỗ. Bọn họ phải lấy lực lượng tuyệt đối duy nhất một lần đem lôi thần điện hộ tông đại trận đánh nát. Sử dụng thần linh lạc ấn, không cần lưu thủ, một đòn không thể đánh nát hộ tông đại trận, chúng ta liền bị đối phương kéo lại. Bành Vân quát to. Chúng đạo đế nghe vậy nhao nhao lấy ra thần linh lạc ấn. Ước chừng 70 miếng thần linh lạc ấn, đây coi như là các tông toàn bộ hàng tích trữ. Trận chiến này nếu thành, tiên vực chính là bọn họ vật trong lòng bàn tay. 70 đạo thần linh hư ảnh xuất hiện, giờ khắc này lôi trong thần điện mấy chục tỷ tu sĩ đều là bản năng lộ ra hoảng sợ. Đây là thần linh đối với tiên nhân tuyệt đối áp chế. Chính là linh tâm lão tổ đám người, cũng cảm thấy nhàn nhạt ngạt thở cảm giác. Không thể địch nổi. Thần linh sao? Thần linh, nếu muốn diệt chúng ta đồ thần lại có làm sao? Linh tâm gầm thét một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi chui vào to lớn lôi thần bia bên trong. Trong một chớp mắt, tóc đen biến tóc trắng, linh tâm từ một cái trung niên mỹ phụ biến thành công xuống lão ẩu. Ao ao ao, từng đầu lôi đình xiên xích bay ra, xuyên vào linh tâm trong thân thể. Lôi thần điện đệ tử nghe lệnh, tế lôi thần. Linh tâm quá to, tuân mệnh. Su su su, lôi thần điện mấy ngàn vạn đệ tử bay ra, vô luận là tiên đế, đại đế lại hoặc là nhân tiên địa tiên. Giờ phút này đều là nghĩa vô phản cố miệng phun tinh huyết. Tinh huyết dung nhập lôi thần bia bên trong. Ao ao ao, mấy ngàn vạn đầu lôi đình xiên xích từ lôi thần trên tấm bia bay ra, đâm vào lôi thần điện đệ tử trong thân thể. Cuồn cuộn sinh mệnh khí huyết tràn vào lôi thần bia bên trong, lôi thần bia lúc này bộc phát ra không gì sánh kịp uy áp kinh khủng. Thủ thiên địa đại nghĩa. Phỉ Vân Phong vừa qua đám người ra, đạp vào lôi thần bia đỉnh, hắn mi tâm phía trên xuất hiện một đạo to lớn miệng máu. Máu tươi không muốn mạng theo hắn tay máu chảy vào lôi thần bia bên trong. Su su su. Bố quản thế, Chu Phóng mỗi người phong chủ, trưởng lão chắp tay trước ngực, mi tâm đồng dạng chậm rãi vỡ ra miệng máu, địch nhân gian tà ma. Ngay sau đó, Phi Vũ, Cơ Phi, Vệ Dương đám tiểu bối đốt thần hồn chi hỏa, huyết nhục lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành lôi đình dung nhập lôi thần bia bên trong. Trấn chính đạo càn khôn. Tất cả lôi thần điện tu sĩ đồng thời ngẩng đầu, trong mắt là điên cuồng chiến ý cùng không có gì lo sợ kiên định, tiếng như thủy triều, vang vọng đất trời, ngoài ta còn ai? Lôi thần hiện. Lôi thần bia băng liệt, một tôn vạn cổ lôi thần hư ảnh bao phủ toàn bộ lôi thần điện. Quanh. Thần linh lạc ấn đồng thời đánh ra công kích. Lôi thần hư ảnh không có gì lo sợ chính diện nghênh tiếp. Rầm rầm rầm. Vô tận cơn bão năng lượng xé rách thiên khung, toàn bộ đệ nhất tiên vực biển cả lật đổ, sơn mạch vỡ vụn. Một kích này, đệ nhất tiên vực vậy mà bắt đầu bật nát. Vô số tu sĩ bị cổ này đáng sợ năng lượng kinh thải bể mật, nhưng mà lôi thần điện ngàn vạn tu sĩ, nhưng ở từng tiếng kêu trên bên trong hóa thành tro tàn. Một người, ngàn người, mười vạn người, trăm vạn người. Tiên vực vô số tu sĩ nhìn xem khẳng khái chịu chết lôi thần điện, hai mắt nhịn không được hồng nhuận. Đây chính là lôi thần điện, mười đại tiên vực, vô số tông môn tôn kính lôi thần điện. Vì chính đạo mà sống, vì chính đạo mà chết. Ngoài ta còn ai? Một cái tông môn, từ đệ tử đến thái thượng, khẳng khái chịu chết. Dạng này tông môn, như thế nào không cho nhân tôn kính? Lôi thần điện tu sĩ lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ vẫn lạc, mấy ngàn vạn đệ tử trong nháy mắt chỉ còn trăm vạn. Phổ thông đệ tử thực lực không đủ, huyết nhục chi lực trước hết nhất tiêu vong, hiện tại đã đến nội môn thiên kiêu. Vệ Dương, Phi Vũ, Cơ Phi mỗi người nghiệt thiên yêu nghiệt đồng dạng một bước không lùi, tiên vực nếu vong, lôi thần điện cái thứ nhất gì? Hiệu 70 cái thần linh đạt ấn tăng thêm hơn 80 tên đạo đế một kích toàn lực, lôi thần điện ngàn vạn tu sĩ, như thế nào ngăn cản? Kèm theo đại lượng lôi thần điện đệ tử vẫn lạc, lôi thần bia biến ảo lôi thần bắt đầu ở khủng bố công kích phía dưới phá toái. Tiên vực không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, một bóng người rơi vào linh tâm bên cạnh. Hoàng gia lão tổ, Hoàng Thiên Tầm. Ma không tuân thủ chính đạo. Hoàng Thiên Tầm cười sang sảng, bắt lấy Chu Phóng sau khi chết lưu lại lôi đình xiềng xích trực tiếp xuyên vào bản thân lồng ngực. Kèm theo Hoàng Thiên Tầm cười sang sảng, hoàng gia tu sĩ nhao nhao bước vào hóa thành tro tàn lôi thần điện đệ tử ở tại khu vực. Bọn họ nghĩa vô phản cố bắt lấy sắp phá toái lôi đình xiềng xích, hung hăng đối với mình lồng ngực đâm vào. Bọn họ là ma tu, lôi đình đối với bọn họ tổn thương cực lớn, nhưng mà hoàng gia tu sĩ đều là mặt không biểu tình, tùy ý lôi đình điên cuồng thiêu đốt bọn họ huyết nhục, kêu lạnh, cũng không tuân thủ thương sinh. Thiểu, su su su, vô số hoàng gia ma tu nối đuôi nhau mà ra, chập trùng kế tục tiếp nhận chết đi lôi thần điện đệ tử vị trí, cùng kêu lên quát to, há cư dưới người. Phốc phốc phốc, ngàn vạn đầu lôi đình xiềng xích xuyên vào ngàn vạn tên ma tu trong thân thể. Bọn họ không có chính đạo loài kia, vì thương sinh đại nghĩa chịu chết cao thượng tình cảm sâu đậm. Nhưng là, bọn họ quyết không cho phép bản thân trốn ở chính đạo sau lưng, từ tu sĩ chính đạo bảo hộ. Ma tu, có bản thân tôn nghiêm. Chính đạo ngoài ta còn ai? Ma tu há cư dưới người. Một phương vì đại nghĩa hiến thân, một phương cao ngạo tiêu sái. Đây chính là tiên vực chính đạo khôi thủ cùng ma đạo khôi thủ. Này liền là có thể tại tiên vực đấu vô tận tuế nguyệt đối thủ. Huyết ma tông. Bách đạo tiên sơn các tông môn tu sĩ nhìn thoáng qua, vì sao vô tận tuế nguyệt, bọn họ một mực không bằng lôi thần điện, không bằng hoàng gia. Có lẽ, đây chính là bọn họ chênh lệch. Có hoàng gia tham gia, phá toái lôi thần rốt cuộc ổn định. Hoàng gia cùng lôi thần điện cử động đồng dạng đem tiên vực những tông môn khác tu sĩ cũng hoặc là tán tu trong lòng diệt huyết đốt. Lần lượt từng bóng người đứng thẳng lên sóng lưng, trực diện thần linh uy áp. Nguyên một đám tu sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa, đem lôi đình xiềng xích xuyên vào bản thân lồng ngực. Rõ ràng hy sinh càng mạnh tu sĩ, những cái này nhỏ yếu tu sĩ có thể sống càng nhiều. Nhưng mà những cái này nhỏ yếu tu sĩ lại tranh nhau chen lấn chịu chết, giữ lại tiên vực đỉnh tiêm chiến lược. Bọn họ rõ ràng, cuộc chiến tranh này thắng bại, cuối cùng phải rơi vào đế cấp cường giả trên người. Nếu là bọn họ sợ chết không đi đón thay trận nhãn vị trí, như vậy những cái kia ở vào chủ trận nhãn đạo đế, đại đế, tiên đế liền sẽ chết đi. Bọn họ có lẽ có thể quy thuận bán thần vực vẫy đuôi mà sống. Nhưng bọn họ cận kề cái chết. Bán thần vực đạo đế hoảng sợ nhìn xem tiên vực kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết tu sĩ, trong lòng nhịn không được lộ ra một tia e ngại. Kẻ yếu cùng cường giả tại bất kỳ một cái nào thế giới cũng là đối lập, nhưng là bây giờ, hắn thấy được vô số nhỏ yếu tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hiến tế sinh mệnh, bảo hộ cường giả. Dạng này tiên vực, bọn họ thật có thể chinh phục sao? Cuồn cuộn cơn bão năng lượng xé nát tất cả, lại cuối cùng không có thể đem lôi thần điện hộ tôm đại trận đánh nát. Lôi thần hư ảnh lần nữa biến thành lôi thần bia trấn thủ lôi thần điện. Lôi thần điện cuối cùng sinh tồn mấy chục vạn tu sĩ từng cái trọng thương ngã gục. Hoàng gia đô lệ tu sĩ tử thương thảm trọng, bản tộc tu sĩ đồng dạng 10 không còn một. Những tông môn khác cùng tán tu tự thương càng nghiêm trọng hơn, đến đằng sau, cơ hội là đi lên một cái tu sĩ liền lập tức hóa thành tro tàn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác những tu sĩ này đều là không ngừng nghỉ chút nào khẳng khái chịu chết. Đây chính là thập vực minh đoàn kết tiên vực. Cổ Trường Thanh sắp tán tu, kẻ yếu làm người nhìn, nhỏ yếu tu sĩ để mạng lại thủ hộ thập vực minh minh chủ phải bảo vệ tiên vực. Cũng may Cổ Trường Thanh trước khi đi lưu lại vô số cửu văn huyết linh đan, nếu không nơi này rất nhiều tu sĩ mà có thể sống đến bây giờ, cũng sẽ trọng thương mà chết. Cổ Trường Thanh tất nhiên dự định bại lộ Hoàng Thiên Diện huyết hồn tộc thân phận, huyết linh đan tự nhiên cũng không cần che giấu. Làm trọng thương tu sĩ ăn vào đan dược về sau, trên mặt mỗi người đều là không thể tin thần sắc. Đan dược không chỉ có thể khôi phục thương thế trên người, thậm chí đối với linh hồn thương thế đều có khôi phục tác dụng. Rất nhiều tu sĩ đều biết huyết hồn tộc máu tươi có nghịch thiên chữa thương năng lực. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ ăn đan dược là Hoàng Thiên Diện lấy bản thân máu tươi luyện chế. Lập tức, vô số tu sĩ nắm chặt hai tay, trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng đau khổ. Nếu Hoàng Minh Chủ còn đâu, tạc nhân sao có thể lớn ta đến mức này? Vô số tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, nếu không có thần linh bức tử Hoàng Minh Chủ, lấy Hoàng Minh Chủ thủ đoạn, tuyệt sẽ không để cho bán thần vực dễ dàng như thế đạt được. Cái gì cậu thí thần linh, chủng tộc gì cừu hận, thân làm huyết hồn tộc Hoàng Thiên Diện khắp nơi giúp bọn họ. Mà thân làm tôn quý thần linh, lại phát động tiên vực chiến tranh, xem mạng người như cỏ rác. Dạng này thần linh, cũng xứng để cho bọn họ tôn kính sao? Không ít lúc trước tham gia vây công Hoàng Thiên Diện tu sĩ trong lòng hối hận vô cùng. Như tất cả mọi người đứng ở Hoàng Thiên Diện bên này, chính là thần linh cũng không khả năng giết được Hoàng Thiên Diện. Trừ phi, thần linh dám đồ tiên vực. Không có thần linh dám như thế. Vô số tu sĩ lão đảo đứng người lên, nhìn xem trên trời cao vẫn như cũ hoàn hảo hộ tông đại trận, trong lòng thở dài một hơi. Thôi động tất cả mọi người lạc ấn hội tụ một kích mạnh nhất, bị bọn họ chặn lại. Mặc dù bọn hắn bỏ ra giá thảm trọng, một kích này, vài chục ức tu sĩ hóa thành tro tàn. Bành Vân nhìn xem chậm rãi khôi phục vết rách trận pháp, trong mắt tràn đầy không thể tin, hai tay cầm thật chặt. Xuyên thấu qua trong suốt hộ trận, hắn có thể nhìn thấy tiên vực đạo đế một cái không có chết, đại tiên đế chết cũng không nhiều. Hắn thấy, coi như tiên vực thật dựa vào lôi thần bia chặn lại bọn họ một kích toàn lực, cũng tất nhiên cần không ít đế cấp tu sĩ hiến tế sinh mệnh mình. Đến lúc đó coi như không có thần linh lạc ấn, bọn họ có thể giống vậy đánh vỡ lôi thần điện hộ tông đại trận. Dù sao cũng không đủ đế cấp cường giả duy trì trận pháp, là căn bản ngăn không được hơn 80 tên đạo đế toàn lực công kích. Làm sao bây giờ? Thất dục tôn giả nhịn không được nói. Cái khác đạo đế cũng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy không ít trọng thương đế cấp cường giả phục dụng một cái màu đỏ đang dược sau rất nhanh sinh long hoặc hổ. Nói cách khác, 70 miếng thần linh lạc ấn cuối cùng chỉ dẫn đến tiên vực vài chục ước tu sĩ vẫn lạc. Trong đó cơ hồ cũng là tiên đế phía dưới tu sĩ. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cái này cũng không phải là diệt thế hạo kiếp, bọn họ chưởng khống tiên vực cũng sẽ không đồ sát những tán tu kia, từng cái tiểu tông. Vì sao những cái này tiên vực tu sĩ sẽ như thế mọi người đồng tâm hiệp lực? Chẳng lẽ đây chính là lôi thần điện cùng hoàng gia lực hiệu triệu sao? Toàn lực công kích. Tiên vực đạo đế cường giả số lượng không đúng, lấy bọn họ trước mắt thực lực, chưa chắc có thể ngăn trở chúng ta liên tục không ngừng công kích. Bành Vân cắn răng nói. Bành sư huynh, có vẻ như tiên vực thiếu mất một nửa đế cấp cường giả. Bọn họ đi nơi nào? Sẽ đi hay không phi thăng con đường? Có đạo đế nhịn không được nói. Ha ha, hoảng cái gì, Mạc Nhân Thiên, những người kia không phải bảo vệ phi thăng con đường sao? 10 cái đạo đế còn giết không đến ta bán thần vực. Mặt khác, coi như bọn họ giết vào bán thần vực cũng không sao. Thần linh tiền bối đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Rất nhiều thần linh tiền bối tới không được tiên vực, thế nhưng là bán thần vực cùng thần vực vẫn luôn có thân mật liên hệ. Trật tự thủ hộ giả đối với bán thần vực cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiên vực thật phải người đi bán thần vực, cái kia chính là đi tìm chết. Bành Vân cười là nói. Sau một khắc, hơn 80 tên đạo đế lần nữa định lấy lôi đình toàn lực công kích. Lôi thần điện cũng lâm vào toàn lực phòng thủ bên trong. Cứ việc lôi thần điện hộ tông đại trận lung lay sắp đổ, lại chung quy là chưa từng phá toái. Nếu là bán thần vực quân đoàn tu sĩ đến, toàn lực công kích, lôi thần điện hộ tông đại trận đương nhiên gánh không được. Vấn đề là trừ bỏ đạo đế cùng đại đế, chính là tiên đế đều không thể ở mảnh này lôi vực bên trong mỏi mòn chờ đợi. Tiên vực, quả thực là như kỳ tích chống đỡ xuống dưới. Thời gian tại trong lúc giằng co trôi qua. Thời gian nửa năm thoáng qua mà qua, bán thần vực nghĩ hết tất cả biện pháp đối với lôi thần điện vây công, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Quá trình là thảm liệt, hiểu tiên vực ý chí chiến đấu cực kỳ cường hoành, mạnh mẽ chống đỡ bán thần vực điên cuồng công kích. Một chỗ khác, tiên mệnh lung bên trong chiến đấu cũng lâm vào giằng co. Diệu Hình quyết định chú ý mượn nhờ tiên mệnh lung vây khốn đạo vân đám người thử qua rất nhiều lần phản công, đều là không công mà lui. Chiến tranh thắng bại phảng phất dựa vào tài tiến về bán thần vực Vũ Văn chờ nhân thủ bên trong. Hiệu sớm tại mấy tháng trước liền thành công đi tới bán thần vực Vũ Văn, đám người giờ phút này đã bị bán thần vực tu sĩ hoàn toàn vây tại một tòa trong cổ thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Văn nhìn lấy thiên khung phía trên đứng chắp tay mấy tên thần linh cường giả, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cứ việc những thần linh này cường giả chỉ có thể bộc phát nửa bước cấp bậc thần linh thực lực, hiểu tiên vực đạo đế có mấy cái bán bộ thần linh. Đi theo Vũ Văn đằng sau tới đạo đế, đại đa số cũng là đạo đế trung kỳ. Đối phương chỉ cần có 3 tên đạo đế, liền có thể quét ngang Vũ Văn một phương này đạo đế. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Mấy tháng trước, đi tới bán thần vực Vũ Văn đám người cũng chưa che giấu hành tung, mà là lao thẳng tới Lima Lâu mà đi. Nhiều như vậy quân đoàn tu sĩ, muốn ẩn tàng cũng giấu không được. Nguyên lai tưởng rằng bán thần vực bên trong tồn tại đạo đế số lượng cực ít, cũng không khả năng có cường hoành quân đoàn chờ đợi. Vũ Văn dự định là diệt đi Lima Lâu, kiếm chỉ Thiên Túng Cốc cùng Thiên Cực Học Phủ, để cho bán thần vực quân đoàn hồi cứu. Không ngờ, bọn họ còn chưa tới Lima Lâu, liền bị mấy tên bán bộ thần linh ngăn cản. Những cái này bán bộ thần linh trực tiếp xuất thủ, giao thủ một cái, tiên vực tu sĩ liền tử thương thảm trọng, Vũ Văn đám người liên tục bại lui. Tại lưu lại mấy trăm triệu tu sĩ thi thể về sau, Vũ Văn đám người thối lui đến gần nhất cổ thành. Này trong cổ thành còn có số ức bán thần vực tu sĩ. Những thần linh này một mực được bán thần vực tu sĩ cung phụng, tự nhiên không có khả năng không nhìn bán thần vực tu sĩ sinh mệnh, trực tiếp đối với vây ở cổ thành tiên vực tu sĩ xuất thủ. Hiểu kèm theo thời gian trôi qua, tiên vực tiếng hô đã chậm rãi thống nhất. Dù sao thần linh không có khả năng một mực ở tại bán thần vực. Nếu là thần linh rời đi, bán thần vực trước mắt thực lực căn bản là không có cách ngăn cản cổ này tiên vực địch đến. Vì bán thần vực an toàn, cơ hồ tất cả tông môn, tu sĩ đều quyết định chôn vùi tòa kia cổ thành bán thần vực tu sĩ, đem tiên vực tu sĩ chém tận giết tuyệt. Các ngươi thần linh, vì sao muốn can thiệp tiên vực sự tình? Vũ Văn tức giận nói. Chúng ta chưa từng quản qua tiên vực sự tình. Bán thần vực đối với chúng ta hàng năm cung phụng. Chúng ta tại bán thần vực đã lưu lại rồi vô số đạo thống. Chúng ta chỉ là đang bảo hộ bán thần vực. Tiểu bối, có mấy lời có thể không nên nói lung tung. Vô luận các ngươi tại bán thần vực lưu lại cái gì, đây là tiên vực cùng bán thần vực chiến tranh. Các ngươi làm như thế, sẽ không sợ cửu trọng cổ thánh trách tội, sẽ không sợ trật tự thủ hộ giả tử hình sao? Vũ Văn quát to. Nếu là chúng ta đi tiên vực, trật tự thủ hộ giả tự nhiên sẽ tìm chúng ta phiền phức. Nhưng là chúng ta bây giờ tại bán thần vực. Bán thần vực cùng ta thần vực tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, trật tự thủ hộ giả cũng là tu hành giả, bọn họ tu hành cũng cách không ra chúng ta duy trì. Chúng ta chỉ là bảo vệ mình đạo thống, hơn nữa cũng chỉ là mấy tên thần linh xuất thủ. Bọn họ không sẽ quản những cái này. Thần linh kia như vậy nói thẳng, đến mức cửu trọng cổ thánh. Cửu trọng đương nhiên không có khả năng buông tha bọn họ, bất quá bọn hắn sớm đã làm xong lấy cái chết tạ tội dự định. Tiểu bối, các ngươi tiếp tục phản kháng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần các ngươi không giết trong cổ thành bán thần vực tu sĩ, chúng ta có thể bảo đảm không sẽ giết các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nhường bán thần vực tu sĩ đưa các ngươi hồi tiên vực. Nói thật, chúng ta vô ý nhúng tay các ngươi tiên vực chiến tranh. Nhưng là, chúng ta không có khả năng nhìn xem các ngươi tại bán thần vực tùy ý làm bậy. Cầm đầu thần linh nói tiếp. Lời này để cho Vũ Văn trầm mặt xuống. Nơi này có mấy chục tỷ tu sĩ lại bị vây ở cô thành bên trong. Mà trong khoảng thời gian này, bán thần vực tu sĩ đã đem bọn họ vây chật như nêm cối. Yếu môn toàn bộ chiến tử, muốn sao đầu hàng. Vũ Văn không sợ chết, hiểu chết như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng ai ngờ rằng, những thần linh này cường giả sẽ lớn mật như thế, công nhiên tham gia tiên vực chiến tranh. Nhưng mà trong nháy mắt nghĩ, nếu không phải những thần linh này nhúng tay, tiên vực như thế nào bại thảm hại như vậy? Vũ tiền bối, đầu hàng đi. Cho tiên vực lưu lại một chút hạt giống A. Chỉ cần tiên vực chiến lược vẫn còn, cho dù thực sự bại, bán thần vực muốn tùy ý ứng phó tiên vực cũng không khả năng. Có thể nếu là chúng ta đều vẫn lạc. Về sau bán thần vực tại tiên vực liền thật muốn làm gì liền làm cái đó. Có người nhịn không được nói. Không thể hàng, chúng ta vì tiên vực tranh thủ thêm một chút thời gian. Chúng ta nhiệm vụ là đem bán thần vực quân đoàn từ tiên vực bước về đến. Nhưng bây giờ, chúng ta bị thần linh cường giả vây ở chỗ này. Nhất định không khả năng để cho bán thần vực quân đoàn hồi viên. Chúng ta ở chỗ này toàn bộ chiến tử, kéo dài thêm một chút thời gian lại có thể vì tiên vực làm cái gì. Trái lại, chúng ta chỉ cần không chết, tiên vực liền còn có hy vọng. Ai có thể vững tin những thần linh này sẽ không giết chúng ta? Nếu là đầu hàng, chúng ta cũng sẽ bị bọn họ phong ấn tu vi, đến lúc đó bọn họ muốn giết cứ giết. Trái lại, nếu là tự chiến, cho dù chúng ta không phải thần linh cường giả đối thủ, chúng ta trước khi chết cũng có thể giết không ít bán thần vực tu sĩ. Chết cũng chết giá trị. Một tên nam tử to con sắc mặt kiên nghị nói. Không sai, những thần linh này xác thực cường hoành, nhưng là nơi này chính là trọn vẹn mấy chục tỷ tu sĩ. Nếu là liều lĩnh công kích, chính là thần linh, cũng vô pháp trong thời gian ngắn diệt sát tất cả tiên vực tu sĩ. Chỉ cần tiên vực đạo đế cường giả ngăn chặn thần linh một đoạn thời gian, tu sĩ khác tất nhiên có thể đem bán thần vực tu sĩ trọng thương. Dù sao bán thần vực chân chính tinh nhuệ tu sĩ cơ bản đều tiến về tiên vực. Nếu không có thần linh tọa trấn, những cái này bán thần vực quân đoàn tu sĩ căn bản không đủ gây sợ. Đến lúc đó, tiên vực mấy chục tỷ tu sĩ có lẽ sẽ toàn diệt, hiểu bán thần vực nói ít cũng phải chết 200 ức tu sĩ. Vũ Văn châu mày, tuy nói cá chết lưới rách, có thể giết không ít bán thần vực tu sĩ. Những tu sĩ này, hoặc nhiều, hoặc ít đều cùng sức chinh tại tiên vực tu sĩ có quan hệ. Giết bọn hắn, cũng coi là xả được cơn giận. Thế nhưng là, hắn là quân viễn chinh lãnh tụ, hắn biết rõ, một khi như thế, sẽ triệt để chọc giận bán thần vực quân đoàn tu sĩ. Đến lúc đó, tiên vực bị thua, chắc chắn nên đón trả thù tính đại đồ sát. Tiên vực sẽ thay ngang khắp đồng. Tu hành giả, đều hiểu nhân quả nghiệp chứng, đừng nhìn lúc chiến tranh đợi song phương giết người nhiều. Hiểu đồ sát tiến hành, ngược lại không bằng phàm thế vương triều. Bán thần vực muốn là phá hủy tiên vực phản kháng lực lượng, đem tiên vực biến thành bản thân hậu hoa viên. Mà không phải muốn đồ sát tiên vực tu sĩ, bởi vì song phương cũng không nợ máu, chỉ có lợi ích. Có thể chỉ cần Vũ Văn bọn người ở tại bán thần vực liều mạng, tạo thành to lớn giết chóc. Xa như vậy, chinh tiên vực bán thần vực quân đoàn tất nhiên sẽ trả thù. Thậm chí tại bọn họ không có ở đây vây khốn lôi thần điện, mà là điều động một bộ phận tu sĩ đi 10 đại tiên vực đồ sát. Nguyên bản Vũ Văn đợi người tới nơi này, chính là vì giết người, có thể trong kế hoạch giết người là có thể đem bán thần vực quân đoàn tu sĩ bước về đến. Nếu là không đạt được mục tiêu, chỉ là vì trút cơn giận mà cá chết lưới rách, hại là cả tiên vực. Nghĩ tới đây, Vũ Văn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên thần linh. Nếu chúng ta hàng, các ngươi thật sự nguyện ý bỏ qua cho chúng ta. Ha ha, ngươi có thể tìm tới một cái chúng ta cần muốn giết các ngươi lý do sao? Cầm đầu thần linh đạm thanh nói, đồ sát các ngươi, đối với chúng ta mà nói cũng không chỗ tốt gì. Làm tức giận cửu trọng cổ thánh, đối với chúng ta mà nói đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lời này cũng không phải là nói dối, bọn họ là làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng là không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đồ sát tiên vực tu sĩ. Cửu trọng giận dữ, tuyệt không phải trò đùa, nếu chỉ là can thiệp tiên vực sự tình, lấy cái chết tạ tội liền tốt. Có thể ngươi muốn là đồ sát tiên vực tu sĩ, cửu trọng sẽ để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Coi như đã chết, cũng sẽ đem bọn họ hồn phách từ cửu u mang về, không vào được luân hồi. Chớ hoài nghi, cửu trọng có năng lực như thế. Ta nói, ta làm ra tất cả chỉ là vì giữ vững bán thần vực. Chúng ta nhận bán thần vực tu sĩ cung phụng, lẽ ra như thế. Chính là nói đến cửu trọng cổ thánh nơi đó, chúng ta cũng có lại nói. Có thể giết các ngươi, chúng ta liền thành tội nhân. Cho nên, chúng ta không sẽ giết các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy bọn ta không muốn giết người cũng nhất định phải giết người. Cầm đầu thần linh đạm thanh nói. Trong lúc nhất thời, Vũ Văn đám người đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ nghĩ, Vũ Văn nhìn về phía bán thần vực cầm đầu một vị đạo đế. Bán thần vực đạo đế cơ bản đều đi đến tiên vực, bây giờ tọa trấn bán thần vực cũng bất quá 3 tên đạo đế. Cũng đều là loại kia hàng năm ngủ say không thể cường độ cao chiến đấu đạo đế. Vị này cầm đầu đạo đế chính là Thiên Cực Học Phủ lão tổ. Bán thần vực sẽ giết chúng ta sao? Vũ Văn hỏi. Loại lời này kỳ thật không hỏi tất yếu, bởi vì bất kể như thế nào, đối phương đều khó có khả năng làm ra phát hạ thiên đạo lời thề chờ hữu hiệu cam đoan thủ đoạn. Chiến tranh là không có định số. Nếu là bọn họ còn chưa tới tiên vực, đạo vân đám người liền thoát khốn đi ra, dẫn đầu tiên vực vây giết vô số bán thần vực tu sĩ, vậy bọn hắn lại làm sao có thể lưu lại Vũ Văn đám người mệnh? Vũ Văn sợ dị hỏi thăm, cũng là để cho những cường giả này miệng cam đoan, chí ít tương lai xuất thủ thời điểm, cũng sẽ bởi vì chính mình hứa hẹn mà do dự. Chỉ cần các ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta không sẽ giết các ngươi. Chờ tiên vực bị ta bán thần vực triệt để cầm xuống, các ngươi còn có thể trở lại tiên vực thay chúng ta chưởng khống tiên vực. Cầm đầu đạo đế nói thẳng, ta bán thần vực ứng phó tiên vực, chính là tuân thủ thần linh pháp chỉ. Cũng là lợi ích to lớn dụ hoặc. Hiểu tu hành giả tuân thủ thiên đạo luân hồi, nhân quả nghiệp chứng. Trừ bỏ ta tu, đại đa số tu sĩ ai nguyện ý đồ sát những người khác. Chư vị chi bằng yên tâm, các ngươi cũng không tại trong cổ thành đồ sát ta bán thần vực tu sĩ. Chúng ta tự nhiên sẽ đem bọn ngươi đưa về tiên vực. Vũ Văn nghe vậy nhẹ gật đầu, hai mắt chậm rãi nhắm lại, tiếp lấy phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân nói, chúng ta hàng. Lão tổ, Bạch Yêu Long tộc tu sĩ khác nghe vậy nhao nhao ngạc nhiên. Vô số tiên vực tu sĩ nghe vậy đều là nhịn không được cúi đầu xuống. bọn họ nhóm này tu sĩ thất bại, đồng dạng đại biểu cho tiên vực đã mất đi cuối cùng có thể lật bàn cơ hội. Tiên vực bại. Kèm theo trọng lượng phong ấn trận văn xuất hiện, tiên vực mấy chục tỷ tu sĩ tu vi bị phong ấn. Tiên vực, Bành Vân sắc mặt khó coi đứng ở lơ lửng lôi thần điện trên không phi thuyền trên bông thuyền. Bành sư huynh, như thế giằng co đã qua nửa năm, thần linh đã không kiên nhẫn được nữa. Thất dục tôn giả có ý riêng nói. Tuy nói cửu trọng cổ thánh sẽ không chú ý chỉ là tiên vực, nhưng là thần linh một mực nhúng tay tiên vực sự tình, sớm muộn cũng sẽ bị cửu trọng thiên khuyết biết được. Đến lúc đó, có người lộ ra vẻ lo lắng. Không sai, chúng ta không thể chờ. Không thể không thừa nhận, tiên vực thực lực mạnh hơn chúng ta. Nếu không có thần linh tương trợ, chúng ta cũng không phải tiên vực đối thủ. Bây giờ, vì ứng phó lôi thần điện, chúng ta đem thần linh lạc ấn đều dùng xong rồi. Một khi đạo vân chờ đạo đế xông ra tiên mệnh lung, hai chúng ta vực sẽ công thủ đảo ngược. Bành Vân gật đầu, chỉ là vây công lôi thần điện hồi lâu, lôi thần điện hộ tôm đại trận vẫn như cũ không gì phá nổi. Bán thần vực thần linh bị trật tự thủ hộ giả hạn chế, không thể tới tiên vực. Chúng ta nên như thế nào đem lôi thần điện hộ tôm đại trận đánh nát? Vừa nói, Bành Vân chau mày. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm tại bên tai hắn vang lên. Bành Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bỗng nhiên lộ ra nụ cười hưng phấn, phá cuộc cơ hội tới. Cơ hội gì? Các ngươi không phải nghi hoặc tiên vực đồng dạng tu sĩ quân đi nơi nào sao? Ha ha, bọn họ đi chúng ta bán thần vực, bị thần linh tiền bối bắt làm tù binh. Hiện tại chính từ các tông đệ tử hộ tống đến tiên vực. Tiên vực tu sĩ thủ lâu như vậy, không phải là vì chờ đợi nhóm này tu sĩ lập công sao? Bành Vân cười lạnh. Trên thực tế, thật muốn đem lôi thần điện tu sĩ bước đi ra, vẫn là không ít biện pháp. Tỷ như trực tiếp đi đồ sát 10 đại tiên vực. Lôi thần điện tu sĩ tất nhiên sẽ đi ra ngăn cản. Chỉ là Bành Vân không dám làm như thế, bọn họ đều biết, lần này bán thần vực có thể ứng phó tiên vực, là thần linh hỗ trợ. Mà thần linh dám khiêu khích như vậy cửu trọng thiên khuyết, tất nhiên liên quan đến tầng thứ cao hơn đánh cờ. Bành Vân trong lòng minh bạch, đối với loại kia cấp độ cường giả mà nói, giết bọn hắn chỉ cần thổi một hơi. Hắn nếu là dám lấy đồ sắc phương thức bức bách lôi thần điện tu sĩ đi ra, đồ sắc bút trứng này, cửu trọng thiên khuyết về sau có thể hay không tính. Bành Vân cũng không dám, hắn chỉ muốn đọ sức, không muốn chết. Cho nên, Bành Vân tình nguyện giằng co ở chỗ này, cũng sẽ không binh được nước cờ hiểm đi trắng trợn giết chóc. Chiến tranh là sẽ chết người, Bành Vân có thể đem lôi thần điện mấy chục tỷ tu sĩ toàn bộ chém giết, lại không thể đi đồ sát chưa từng tham gia trận chiến tranh này người. Thậm chí tại chiến tranh kết quả không có trước khi ra ngoài, hắn đều sẽ không đi động tiên vực các tông sơn môn. 1. Tránh cho 10 đại tiên vực tất cả tu sĩ người người cảm thấy bất an, bảo trì trung lập tu sĩ toàn bộ xuất thủ ứng phó bán thần vực. Thứ hai, sau khi chiến tranh kết thúc, bọn họ cần thu mua lòng người quản lý tiên vực. Thứ ba, chờ đám này phản kháng bán thần vực quân đoàn tu sĩ xuất hiện khác nhau. Làm thắng lợi cán cân triệt để nhiên về sau, tất nhiên sẽ có tu sĩ vì bảo vệ mình tông môn phản chiến. Nếu là hắn đem những tông môn này đều đồ qua một lần, ai còn sẽ phản chiến? Mà bây giờ, cơ hội tới. Thắng lợi cán cân đã triệt để nhiên. Mặt khác, bất luận cái gì vị diện chiến tranh đều không cho phép đồ sát. Cửu trọng thiên khuyết cũng không ngăn cản từng cái vị diện chiến tranh, không trải qua máu và lửa lịch luyện, nơi nào có thể chống lại huyết mục thiết huyết quân đoàn. Hiệu cửu trọng đối với tất cả đánh lấy chiến tranh cờ hiệu đồ sát tu sĩ linh dễ dàng tha thứ. Ha ha, chờ đám kia tu sĩ vừa đến, thắng bại đem định. Bành Vân cười lạnh. Hỗn độn thần cảnh, cửu trọng thiên khuyết chỗ sâu. Hai bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Đạp đạp đạp, kèm theo gấp rút tiếng bước chân. Một tên nam tử trẻ tuổi đi đến. Cha, âm dương còn chưa có xuất hiện, bát cảnh tiên vực sự tình, chúng ta thật sự mặc kệ. Ngồi xếp bàn hai bóng người đồng thời mở ra hai mắt. Hai người này đều là cửu trọng cổ thánh. Hiên viên, ngũ hành thế nào? Cửu trọng cũng không nói tiếp, mà là hỏi ngược lại. Đã khống chế bát cảnh. Hoắc hiên viên trả lời. Hoắc hiên viên, cửu trọng cổ thánh đệ tam tử. Ừ, tiếp tục nhìn chằm chằm. Cái kia tiên vực đâu? Những thần linh này lá gan rất lớn. Bọn họ lá gan không lớn, gan lớn là Hạo Thiên. Huyết Tuyền từ cha ngươi thân ngoại hóa thân trấn áp, vì sao cha ngươi mặc kệ tiên vực sự tình? Dầu gì, ta ra mặt cũng được. Nếu là chúng ta không xuất thủ, bát cảnh tiên vực sẽ chết rất nhiều người. Từ khi huyết mục xâm lấn về sau, ta hỗn độn đại thế giới người chết còn thiếu sao? Tiên vực sự tình, không cần nhúng tay, Hạo Thiên, chờ lấy chúng ta xuất thủ đâu. Xuất thủ liền xuất thủ, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn? Chúng ta không sợ hắn. Nhưng là chúng ta đại bộ phận lực lượng đều ở trấn thủ huyết tuyền, thật cùng Hạo Thiên tại bát cảnh đấu, chúng ta chưa chắc có thể chiếm cứ ưu thế. Mà một khi đấu, bát cảnh chắc chắn lâm vào hỗn loạn. Hạo Thiên muốn chính là hỗn loạn, ngươi cho rằng Hạo Thiên muốn đối phó là ai? Không phải âm dương sao? Ha ha, cửu trọng bản thể chậm rãi đứng người lên, tiện tay một chiêu, một đạo vân kính xuất hiện. Rất nhanh, bắc cảnh hình ảnh xuất hiện, Cửu Trọng khuất tay hướng về phía bắc cảnh điểm trung tâm dưới, Hạo Thiên mục tiêu, ở chỗ này. Hoắc Hiên Viên nghe vậy không khỏi theo Cửu Trọng ngón tay nhìn lại, ngược lại sững sờ, hắn mục tiêu là Ngũ Hành. Cửu Trọng nghe vậy nhẹ gật đầu, Ngũ Hành đã nhập thiên đế, hắn mới là Hạo Thiên chân chính hỏa lớn trong lòng. Từ Hạo Thiên bố cục đến bây giờ, tất cả quân cờ đều ở nhằm vào âm dương. Ha ha, kỳ thực, hắn mục tiêu cuối cùng nhất căn bản không phải âm dương. Ta bản thể cần trấn thủ hạch tâm huyết tuyền, các ngươi cũng có phụ trách huyết tuyền cần trông coi. Huyết mục lực lượng ở những năm này trở nên cực kỳ cường đại, huyết tuyền phong ấn đã lung lay sắp đổ. Ta phải muốn đem đại đa số lực lượng đặt ở huyết tuyền phía trên. Hạo Thiên muốn đem bắc cảnh nước quấy đục, tốt nhất đem chúng ta Cửu Trọng thiên khuyết người toàn bộ đưa vào trong hỗn loạn. Đến lúc đó, hắn liền có thể tự mình xuất thủ chém giết Ngũ Hành. Mà chuyện này tiền đề, chính là hắn nhất định phải đem ta ác chủ bài bước đi ra. Vừa nói, Cửu Trọng nhìn mình một cái khác thân ngoại hóa thân, này chính là cha của ngươi ác chủ bài. Chỉ cần ta thân ngoại hóa thân có thể rời đi Cửu Trọng thiên khuyết, Hạo Thiên không thể giết Ngũ Hành. Ta nếu là bây giờ nhúng tay bắc cảnh tiên vực sự tình, nhất định phải điều động thủ hạ đi qua. Hạo Vân Điện liền sẽ tùy theo cùng lên. Mà muốn áp chế Hạo Vân Điện, ta nhất định phải không ngừng điều động càng nhiều tu sĩ đi qua. Thẳng đến cuối cùng, trong các ngươi cái nào đó phụ trách huyết tuyền tu sĩ tự mình đi chủ trì công đạo. Mà Hạo Thiên chỉ cần nắm cơ hội này đem các ngươi trấn thủ huyết tuyền phong ấn phá hư, ta đây cổ phân thân liền không chắc không tự mình xuất thủ trấn áp xảy ra vấn đề huyết tuyền. Cho đến lúc đó, chính là Ngũ Hành tự kỳ. Nếu là phá hư huyết tuyền liền có thể bức bách cha ngươi xuất thủ, hắn hoàn toàn có thể tại cái khác huyết tuyền phía trên động tay chân. Hoắc Hiên Viên nhịn không được nói. Cần ta tự mình xuất thủ phong ấn huyết tuyền, chỉ mấy cái như vậy. Bây giờ Hạo Thiên bản thân trấn thủ huyết tuyền đã ra khỏi vấn đề, ta đang tại giải quyết. Còn lại trấn thủ định cấp huyết tuyền thế lực, trừ bỏ ta Cửu Trọng thiên khuyết bên ngoài, từng cái cũng là có thể cùng Hạo Thiên đấu một trận định cấp thánh chủ. Những người này vui với nhìn Hạo Vân Điện cùng chúng ta đấu, có thể không vui trở thành Hạo Thiên quân cờ. Bọn họ sẽ không vì Hạo Thiên đi tiếp nhận ta lửa giận. Thật đem ta ép, ta không ngại để cho hỗn độn đại thế giới một lần nữa tẩy bài. Cửu Trọng đàm thanh nói, mặt khác, Hạo Thiên trước mắt cũng không biết ta có bao nhiêu ác chủ bài. Ta không thể bởi vì chuyện như vậy liền ác chủ bài ra hết. Hạo kiếp không xa, ta cần ẩn tàng càng nhiều, mới có thể để cho Hạo Thiên tại trường Hạo kiếp này bên trong, biến thành một con cờ. Cửu Trọng đứng chắp tay, thanh âm lạnh nhạt nói. Có thể cái kia phiến tiên vực dù sao cùng âm dương của thánh viện thế có quan hệ. Ta biết, sẽ chết rất nhiều người. Cửu Trọng gật đầu. Chúng ta cần vững vàng, Hạo Vân Điện trấn áp chỗ kia huyết tuyền đã nhanh muốn bị ta hoàn toàn trấn áp. Rất nhanh, chính là ta tìm Hạo Thiên tính sổ sách thời điểm. Không giữ được bình tĩnh, vậy liền muốn bị Hạo Thiên nắm mũi dẫn đi. Hiên Viên, ngươi phải hiểu được một chuyện, làm ngươi đứng ở thế giới đỉnh thời điểm, ngươi cần thấy vậy là đại cục. Một thành, một vực chi tồn vong, không quá quan trọng. Trăm ức chi sinh mệnh, cũng tự có định số. Chúng ta không thể đi chú ý từng cái sinh mệnh tồn vong, đó là thành chủ, vượt chủ cai quản sự tình. Chúng ta cần chú ý là tiên vực chết trăm ức người, có thể vì sắp xảy ra Hạo kiếp tranh thủ bao nhiêu lợi ích, có thể khiến cho Hạo Thiên tổn thất bao nhiêu thứ. Hạo Thiên cùng huyết ngục sớm có liên hệ, chúng ta cần tương kế tự kế, lợi dụng Hạo Thiên, tính toán huyết ngục. Tiên vực cho dù là diệt vong, đến lúc đó nên đền mạng, ta một cái sẽ không bỏ qua, nhưng là bây giờ, diệt vong liền nên diệt vong. Ta trong lòng bàn tay là một phương hồng vũ, là cuồn cuộn tinh thần, là vô tận sinh linh. Nếu chúng ta không thể chịu ở sắp đến Hạo kiếp, chết đi đâu chỉ trăm ức. Đó đúng là chư thiên tinh thần, vô tận sinh linh. Âm Dương lần này tự vẫn là vì tính toán Hạo Thiên, nhưng là hắn nắm giữ tin tức quá ít, cho nên hắn bại. Người không sợ thất bại, sợ là sẽ không trưởng thành. Chỉ có để cho hắn đau, để cho hắn tổn thương, hắn lần tiếp theo tính toán thời điểm mới có thể càng cẩn thận. Cho nên, lần này tiên vực sự tình, đối với Âm Dương mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, hắn đường, quá thuận. Bởi vì quá thuận, cho nên tự phụ. Người trưởng thành, cuối cùng sẽ đau. Ngũ Hành ba lần cứu thế, chết đi bao nhiêu thân nhân bằng hữu. Ba lần cứu thế, ba lần tuyệt cảnh phùng sinh, tài năng tạo nên hôm nay Ngũ Hành. Năm đó chí ám thời đại, chúng ta bốn huynh đệ một đường giết tới, bên người lại ngã xuống bao nhiêu thân nhân. Đây là tu hành giới, tàn khốc tu hành giới. Tử vong vốn là thái độ bình thường. Như sinh ly tử biệt cũng không thể nhìn thấu, dùng cái gì cứu vớt một phương hồng vũ. Cửu Trọng lời nói rất nhiều, từ khi Hoắc Hiên Viên ký sự lên, liền rất ít gặp đến phụ thân mình có nhiều như vậy lời nói. Kỳ thật Hoắc Hiên Viên rõ ràng, phụ thân hắn không có thoạt nhìn như vậy đạm nhiên. Tiên vực sự tình, hắn cũng không phải nhìn mở như vậy. Chỉ là như hắn nói, hắn muốn nhìn là đại cục, vì đại cục người, làm học được lấy hay bỏ. Một tướng công thành vạn xương khô, huống chi chúa cứu thế. Ngũ hành từ núi thây trong huyết hải đi ra, âm dương, cũng tất nhiên phải đối mặt những cái này. Cửu Trọng chưa từng hy vọng bản thân ngày xưa huynh đệ chuyển thế về sau qua như vậy thống khổ, nhưng hắn có thể làm sao? Một mình hắn, không chống đỡ được mảnh này thiên, vì ổn định hỗn độn đại thế giới, hắn từ bỏ thiên đế con đường, đi thánh chủ con đường. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vô pháp mạnh đến vô địch trình độ. Chỉ có thể chờ đợi ngũ hành cùng âm dương trưởng thành, tài năng chính diện chống lại huyết ngục. Lôi thần điện bên ngoài. Bành Vân mang theo bị bắt làm tù binh Vũ Văn đám người, đứng ở lôi hải bên ngoài. Mấy chục tỷ tù binh, lít nha lít nhít, kéo dài mấy ngàn dặm. Tăng thêm bán thần vực tu sĩ, toàn bộ lôi thần điện chung quanh, đã bị người quần phủ kín. Trên trời dưới đất, đều là tu sĩ. Lôi hải có thể đem lôi thần điện tu sĩ ánh mắt ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản mọi người thần thức. Làm vẫn như cũ già nua linh tâm lão tổ thần thức đạo qua Vũ Văn lão tổ về sau, sắc mặt trở nên trắng bạch vô cùng. Lôi thần điện tất cả tu sĩ đều là như thế. Không thể không nói, Vũ Văn đám người bị bắt làm tù binh, đối với tiên vực chúng tu sĩ đã kích cực lớn. Linh tâm sư muội, Vũ Văn đạo hữu đã bị chúng ta bắt lấy. Còn có này mấy chục tỷ tu sĩ, đều là đã trở thành tù nhân. Chúng ta cũng không tổn thương tính mạng bọn họ. Đây là ta bán thần vực nhân từ. Bành Vân quát to, ta biết các ngươi một mực thề sống chết phản kháng, là vì chờ đợi bọn họ tin tức. Nhưng bây giờ, các ngươi đã không có cơ hội. Chẳng bằng đầu hàng chúng ta. Ta Bành Vân có thể cam đoan, sẽ không đả thương tính mạng các ngươi. Chỉ cần 10 đại tiên vực ngày sau bằng vào chúng ta làm chủ, đại gia vẫn như cũ có thể cộng đồng tu hành. Bành Vân, ngươi nghĩ ta tiên vực làm các ngươi bán thần vực chó. Si tâm vọng tưởng. Nếu không có một bầy chó thần linh nhúng tay, ta tiên vực làm sao có thể bị các ngươi bán thần vực đánh bại. Làm càn, dám đối với thần linh bất kính. Cậu thí thần linh. Chúng ta vì sao kính bọn họ? Nếu chúng ta thành thần, cái thứ nhất đồ chính là những cái này còn mạnh lăng nhược thần linh. Thiên Tầm lão tổ cười lạnh, Bành Vân, ngươi nếu chiến vậy liền chiến, không cần ở chỗ này nói nhảm. Muốn thống lĩnh ta tiên vực, vậy liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Chúng ta thề sống chết không hàng. Kèm theo Hoàng Thiên Tầm thanh âm rơi xuống, lôi thần điện vô số tu sĩ quân nhau gầm thét. Bành Vân có chút ngây người nhìn xem lôi trong thần điện tu sĩ quân, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tiên vực này trăm năm rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nếu là trăm năm trước, tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, liền có không ít tiên vực tông môn hội đầu nhập vào bán thần vực. Chớ nói chi là đã đến tuyệt cảnh. Dù sao đã từng tiên vực bên trong có rất nhiều tu sĩ đều rất nịnh bợ bán thần vực. Là cái gì để cho bọn họ có dạng này lòng trung thành? Bành Vân không biết, nhưng là hắn rõ ràng, nếu là đối phương khăng khăng phòng thủ, như vậy một trận chiến này khả năng còn muốn đánh cái mấy năm thời gian. Chờ lôi thần điện tài nguyên toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hộ tôm đại trận tự nhiên sẽ phá toái. Thế nhưng là mấy năm thời gian, đó căn bản không có khả năng. Một cái thần đế tại tiên vực đợi mấy năm thời gian, Cửu Trọng Thiên Khuyết đều không biết sao. Thậm chí Bành Vân cảm giác Cửu Trọng Thiên Khuyết đã biết rồi tiên vực sự tình, nhưng là phía sau đánh cờ người hạn chế Cửu Trọng Thiên Khuyết. Loại này hạn chế thời gian tuyệt sẽ không quá lâu. Nghĩ tới đây, Bành Vân ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Chư vị tiên vực tu sĩ, ta Bành Vân kiên nhẫn có hạn. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta vô tình. Vừa nói, Bành Vân phất tay, mấy đạo tiên lực trường kiếm trống rộng xuất hiện, lơ lửng tại Vũ Văn chờ mấy tên đạo đế cường giả đỉnh đầu. Các ngươi một ngày không hằng, ta liền giết một người. Giết tới các ngươi xuống làm dừng lại. Vừa nói, Vũ Văn bay lên rơi vào Bành Vân phía trước. Bành Vân nắm trường kiếm. Trường kiếm chống đỡ tại Bành Vân tự phụ trước, ta cho các ngươi mười hơi thời gian cân nhắc. Bành Vân, ngươi muốn làm gì? Các ngươi bán thần vực tu sĩ thế nhưng là đáp ứng qua chúng ta, sẽ không đối với chúng ta hạ sát thủ. Lúc này có bị bắt nói. Đế cường giả tức giận nói. Hừ, đáp ứng các ngươi là thiên cực học phủ tu sĩ, cũng không phải ta Li Ma Lâu tu sĩ. Ta Li Ma Lâu là ma tông, vì thắng lợi, ta sẽ không từ thủ đoạn. Bành Vân quát lạnh, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía linh tâm đám người, các ngươi có đầu hàng hay không? Ha ha ha, ha ha ha ha. Một tiếng cười sang sảng vang lên, Vũ Văn thân thể thẳng tắp đứng tại chỗ, đạm mạc nói, Bạch Yêu Long tộc, nếu có người đầu hàng, trục xuất Long tộc. Như có xúc động trời đi lôi thần điện người, trục xuất Long tộc. Lão già, ngươi muốn chết. Bành Vân nghe vậy lập tức giận không nhịn được. Hắn giết Vũ Văn, chính là muốn để cho lôi trong thần điện Bạch Yêu Long tộc xúc động xông ra lôi thần điện. Không ngờ, Vũ Văn lại có phách lực như thế. Gia gia. Vũ Linh trong đám người thống khổ nói. Lão tổ. Bạch Yêu Long tộc tu sĩ nhao nhao bi thiết. Hiệu Vũ Văn hai mắt lạnh lùng, vừa qua lôi hải thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Bạch Yêu Long tộc, thề sống chết không hàng. Phúc. Bành Vân một kiếm xuyên qua Vũ Văn tự phủ, sau một khắc tiên lực phun trào, đem Vũ Văn nguyên thần xé nát. Lập tức, tất cả Bạch Yêu Long tộc nhao nhao bi thiết, sắc cơ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Bành Vân. Phẫn nộ sao? Vậy liền lao ra giết ta. Bạch yêu long tộc, ha ha, dù sao cũng là tiên vực đỉnh cấp đại tộc. Làm sao, chẳng lẽ điểm ấy cốt khí đều không có sao? Bành Vân nhìn xem Lôi trong thần điện bạch yêu long tộc quá to. Lão già, ngươi chết không yên lành, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đạp diệt Ly Ma Lâu, trung ngươi cửu tộc. Vũ Linh gầm thét. Ha ha, thật sao? Ta Bành Vân chờ lấy ngày đó. Chỉ tiếc, các ngươi mãi mãi cũng nhìn không đến ngày đó. Bành Vân nghe vậy cười sang sảng, tiên vực, có tư cách gì để cho ta trả giá đắt? Hắn sẽ trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Vũ Linh khóe mắt tràn đầy nhiệt lệ, giận không nhịn được nói, đợi hắn trở về, chính là các ngươi đền mạng thời điểm. Hoàng Thiên Diện tự vẫn về sau, Vũ Linh liền biết Sở Vân Mạc chính là Hoàng Thiên Diện, bởi vì thế giới này không có khả năng có hai cái như thế kinh diễm huyết hồn tộc. Người như vậy, tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. Vũ Linh tin tưởng Hoàng Thiên Diện nhất định sẽ trở về. Bành Vân, ngươi cho rằng ngươi giết chúng ta, liền có thể để cho ta tiên vực quân đoàn mất lý trí sao? Một đạo khinh thường thanh âm vang lên, lại là hoàng gia vị lão tổ kia. Lão giả nhìn về phía Lôi thần điện phương hướng, quát to, hoàng gia bầy con, dám can đảm xúc động lao ra người, đều là trục xuất hoàng gia. Kèm theo lão giả thanh âm vang lên, cái khác đạo đế nhao nhao nhìn về phía Lôi thần điện phương hướng, huyết thần tông bầy con, bách đạo tiên sơn bầy con. Bành Vân sắc mặt khó coi vô cùng. Những lão già này lời nói, không chỉ không có để cho hắn đạt được, ngược lại để cho Lôi trong thần điện tu sĩ vô cùng kiên định lựa chọn tự chiến. Hiện tại coi như giết những cái này đạo đế, cũng không có bất kỳ cái gì chính diện hiệu quả. Bành Vân lạnh lùng nhìn xem Lôi trong thần điện một đám hận đến cắn răng tu sĩ, trong mắt chậm rãi hiện lên vẻ điên cuồng. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng không cần phải tồn tại. Vừa nói, Bành Vân nhìn về phía tất cả bán thần vực tu sĩ quân, đem tất cả tù binh, toàn bộ chém giết. Cái gì? Giờ khắc này, đừng nói là tiên vực tu sĩ, chính là bán thần vực tu sĩ đều mộng. Đây chính là mấy chục tỷ sinh mệnh a. Hơn nữa đầu hàng thời điểm bán thần vực cũng đã nói không làm khó bọn họ. Hiện tại, giết hết. Đây là cùng tiên vực triệt để không chết không thôi sao? Làm sao, chư vị không muốn mảnh này tiên vực? Nếu là chư vị không muốn, chúng ta bây giờ liền lui binh. Ta Ly Ma Lâu đã làm gương mẫu, chẳng lẽ các ngươi ngay tại đằng sau xem trò vui sao? Bành Vân nói thẳng. Lập tức, vô số bán thần vực tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Phúc! Một chui trường thương xuất hiện, đem hoàng gia lão tổ xuyên qua. Lập tức, để cho hoàng gia vô số tu sĩ sắp nứt cả tim gan. Thất dục tôn giả đạm mạc phiết qua hoàng gia tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, ta Thiên Túng Cốc tất nhiên đến nơi này, liền không khả năng tay không mà quay về. Những tông môn khác cường giả thấy thế, lúc này nhao nhao cắn răng bắt đầu đồ sát tiên vực tu sĩ. Ngay sau đó, tất cả tu sĩ đều là giơ lên đồ đao. Tiên vực có mấy trăm ước tu sĩ bị bắt làm tù binh, hiệu bán thần vực ở chỗ này tu sĩ cũng có mấy chục tỷ. Giết nhiều người như vậy, chỉ cần mấy tức. Kéo dài mấy ngàn dặm thiên khung phía trên, máu tươi giống như lộng lẫy bút vẽ, đem thiên khung nhuộm đỏ. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Lôi trong thần điện tu sĩ hai mắt đỏ bừng. A, súc sinh. Vô số tu sĩ phát ra tê tâm nghiệp phế gầm thét, mất lý trí phóng tới Lôi hại bên ngoài. Lôi trong thần điện tu sĩ cuối cùng không cách nào tại bảo trì lý trí, vô số tu sĩ hóa thành biển người điên cuồng phóng hướng thiên khung. Linh Tâm thấy thế lộ ra một tia tuyệt vọng, cuối cùng cắn răng một cái đem Lôi hại triệt hồi. Lôi hại đúng không phân địch ta. Nếu là không triệt hồi Lôi hải, những cái này xông ra tu sĩ sẽ chết tại trong biển sấm sét. Giết! Tiếng gầm vang vọng vân tiêu, một sông huyết hồng hai mắt gác gao nhìn xem bán thần vực tu sĩ. Loại này đồ sát là tuyệt đối không cách nào tha thứ. Thiên khung phía trên, Bành Vân cười to đến được tốt. Giết! Quanh! Song phương cùng thiên khung phía trên trọng trọng đụng vào nhau, huyết vũ xen lẫn đoạn ngón tay thân thể tàn phế giống như mưa rào đồng dạng rơi xuống. Tiên lực nổ tung ở giữa, giống như cối xay thịt đồng dạng, điên cuồng dạo sát tất cả. Linh Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Bành Vân, ngược lại một tay hung hăng đập vào Lôi thần trên tấm bia. Bán thần vực tạc tử, luôn có một ngày, ta tiên vực muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tất cả mọi người, tự chiến. Bành. Lôi thần bia phá toái, Lôi trong thần điện bộc phát ra trùng thiên lôi đình. Sau một khắc, Lôi thần điện còn sót lại đệ tử nhao nhao xông lên thiên khung, tay cầm bên người Lôi xà. Lôi xà tiến vào trong thân thể, nở rộ vô tận thần quang. Tiếp theo, tất cả Lôi thần điện tu sĩ đồng thời kết ấn, thần hồn lập tức thiêu đốt. Cấm thuật, Bát Hoang Lôi ấn. Lôi thần điện tu sĩ về sau, hoàng gia tu sĩ theo sát phía sau, huyết sắc xông phá chân trời, còn sót lại hoàng gia cường giả đồng thời gầm thét, cấm thuật, huyết ma giải thể đại pháp. PS, này mấy chương không có của Trường Thanh, đại gia nói nước, kỳ thật thật không phải nước. Có chút chuẩn bị là nhất định phải, rất nhiều độc giả trực tiếp nhảy lấy độc. Ngồi đợi cổ Trường Thanh trăng bức. Thế nhưng là cổ Trường Thanh là mấy chục năm sau mới trở về, hắn trở về không phải trăng bức, là báo thù. Báo thù, nhất định phải đem thù viết ra, nếu không báo thù không có cảm giác. Mặt khác, Bởi vì một ngày hai chương duyên cớ, cho nên đại gia chờ thật lâu, kỳ thực cũng liền mấy chương mà thôi, Cổ Trường Thanh thời gian rời đi không lâu. Ta biết Tri Càng cực kỳ chịu khổ, vẫn là rất cảm giác Tạ đại gia duy trì. Ngày mai Cổ Trường Thanh trở về, đại gia an tâm chớ vội, ta tận khả năng nhanh chóng đem những cái này tin tiết qua rơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.